Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, mật thám. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sam nhanh lên lại đây. Lại muộn một chút nói đừng nói thịt khối. Liền đại khối điểm khoai tây đều vớt không đến. Một người thân cao 2 mét, eo vây cũng không thua 2 mét phụ nhân lớn tiếng tiếp đón đến. Bị nàng tiếp đón người là một người bất quá 15, 6 tuổi, lấy Lạc Lôi Sơn mạch tiêu chuẩn tới xem, cũng bất quá là vừa rồi thành niên thiếu niên. Đối lập khởi chung quanh đầy mặt dữ tợn, râu tóc loạn cùng cỏ dại giống nhau lao công nhóm. Tên này gọi là Sam thiếu niên cư nhiên là ít có sạch sẽ. Ít nhất đối lập lên là cái dạng này. Bị dùng thú gân gói lên đầu tóc. Xử lý còn xem như chỉnh tề áo da thú phục. Nếu là đặt ở hiện đại vị diện, tuyệt đối là dã nhân giống nhau tồn tại. Bất quá đặt ở này đông đảo ở Hắc Thạch bộ lạc phòng tiến lao công chung. Thứ này tuyệt đối là tính thượng tương đương sạch sẽ cùng sạch sẽ. Đến ích với Ngưu lão gia hiện giờ ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch. Đã chịu vạn chúng kính ngưỡng. Loại này trước kia bị xưng là tiểu bạch kiểm loại hình. Rốt cuộc không hề làm người khinh bỉ. Ngược lại là đã chịu quảng đại đã kết hôn phụ nhân nhóm yêu thích. Gọi là Sam thiếu niên nghe được tiếp đón sau, vội vàng lên tiếng. Bất quá vẫn là đem trên tay công binh sạn cùng đằng sọt này đó công cụ buông lúc sau. Lúc này mới cầm chính mình chén gỗ đi hướng phụ nhân. Nơi này nơi vị trí là cách Hắc Thạch bộ lạc không đến 300 dặm xa. Cuối cùng một đạo phòng tuyến xây cất chỗ một cái lao công thức ăn phân phối điểm. Mỗi một cái thức ăn phân phối điểm đều phải phụ trách chuẩn bị cùng phân phối mấy trăm thực vật. Cho nên mỗi tới rồi ăn cơm thời điểm, tự nhiên đều là náo nhiệt vô cùng. Mấy trăm cái công tác một ngày, bụng đói kêu vang hán tử nhóm sớm vây quanh ở đông đảo nồi to trước, mắt trông mong bài đội chờ đợi phân phát đồ ăn. Quan trọng nhất chính là ở phía trước lĩnh đồ ăn những người đó có thể ở mỗi đốn khoai tây canh chung phát hiện hoặc nhiều hoặc ít cơm chưa thịt. Có như thế cường đại lý do, chẳng lẽ còn không đủ làm này đó bán đứng cu ly lao công nhóm vì này điên cuồng sao? Trải qua không ngắn thời gian xếp hàng chờ lúc sau, rốt cuộc đến phiên Sam lĩnh đồ ăn. Tên kia đến từ Hắc Thạch bộ lạc, phụ trách phân phối đồ ăn phụ nhân, cầm trong tay thật dài đại muỗng gỗ, qua lại ở thạch trong nồi nỗ lực rảo hợp một phen lúc sau, rốt cuộc đem muỗng gỗ chứa đầy khoai tây cùng cơm chưa thịt, sau đó tràn đầy bỏ vào Sam chén gỗ chung. Người sẽ là coi trọng cái này đậu tương không Trương Tề tiểu tử đi. Nghe nói nhà ngươi nam nhân chính là liên quân trung tiểu thủ lĩnh. Cũng đừng làm cho hắn đã biết việc này. Về nhà sau hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Một cái đỏ mắt lao công lớn tiếng hô lên. Tức khắc, chung quanh bưng chén đang ở ăn uống đông đảo lao công nhóm đều là lớn tiếng cười vang lên. Rốt cuộc mỗi ngày vất vả tới cực điểm trọng thể lực lao động, thật sự là làm những người này lại mệt lại là không thú vị. Chỉ có mỗi ngày gian buổi tối kết thúc công việc sau cơm chiều thời gian mới là bọn họ nhất nhẹ nhàng cùng vui sướng thời gian. Đối với như vậy trình độ toan lời nói, căn bản là không bị sở đặt ở trước mắt. Ngược lại nàng một tay cắm thô to vòng eo, một tay múa may thật dài muỗng gỗ lớn tiếng giống lên. Nhắm lại các ngươi xú miệng, hảo hảo ăn các ngươi đồ ăn đi. Hắc Thạch bộ lạc tốt như vậy thức ăn đều đổ không thượng ngươi xú miệng. Người à mỗ, nào con mắt nhìn đến ta coi trọng Sam, đem tên kia đỏ mắt lao công mắng không dám ngẩng đầu lúc sau. Lại lần nữa cấp Sam đánh một muỗng khoai tây canh, đặt ở hắn chén gỗ chung. Đảo không phải nàng không nghĩ lại nhiều cấp Sam tới cái muỗng khoai tây cùng cơm chưa thịt. Chỉ là bởi vì mỗi cái lao công mỗi đốn đồ ăn đều có định lượng. Liền phụ trách phân phát, cũng không thể quá mức nhiều cấp. Lúc sau mới đối với Sam an ủi đến. Đừng nghe ra hỏa kia xú miệng nói bậy. Ta là xem ngươi người thành thật. Lại là như vậy nho nhỏ tuổi tác liền rời đi bộ lạc xa như vậy. Tới Hắc Thạch bộ lạc bán đứng lao động. Mới đặc biệt chiếu cố ngươi. Nói xong lúc sau, nghĩ nghĩ lại tiếp tục bổ sung đến. Đừng nghĩ nhiều. nhà ta tiểu tể tử đều có sắp có ngươi lớn như vậy. Nhìn đến ngươi thật giống như nhìn đến nhà ta tiểu tể tử giống nhau. Ăn no thật sớm điểm nghỉ ngơi. Ngày mai còn có càng vất vả lao động. Ra cửa bên ngoài muốn chính mình chiếu cố hảo tự mình. Đừng làm cho nhà ngươi A Mỗ vì ngươi lo lắng. Sam nghe vậy lúc sau. Vẫn như cũ là hàm hậu cười. Bất quá bưng lên mãn chén đồ ăn bỏ vào trong miệng khi. Tất nhiên là cảm thấy ít có mỹ vị. Ăn qua đồ ăn lúc sau. Đông đảo lao công liền ở qua loa dựng túp lều chung. Sớm ngủ hạ, bọn họ yêu cầu vì ngày mai vất vả lao động. Dự trữ hảo cũng đủ tinh thần cùng thể lực. Như vậy bất quá 20 tới cái bình phương lớn nhỏ túp lều chung. Cứ nhiên bị nhét vào đi mười mấy người. Cho nên thân ở trong đó người. Chóp mũi ngửi được tràn đầy nồng đậm tới cực điểm chân xú vị cùng hãn xú vị. Cùng với kia rung trời vang tiếng ngáy. Thân là lao công chung một viên. Sam tự nhiên cũng là ở tại hoàn cảnh như vậy chung. Hơn nữa từ hắn dài lâu hô hấp chung tới xem. Hắn đã sớm ngủ dị thường thơm ngọt. Chỉ là, nếu là có người lúc này xốc lên cái ở hắn trên người ra thú nói. Là có thể phát hiện giống như ngủ say Sam. Đang ở dùng ngón tay cẩn thận ở một khối da thú thượng. Họa ra các loại phân loạn đường cong. Mà nếu là bộ lạc liên minh vu. Đem vu lực rót vào này đó đường cong lúc sau. Da thú thượng nội dung càng là có thể đem bọn họ dọa nước tiểu. Này đã là trà trộn vào hắc thạch bộ lạc ngày thứ 7. Không có gì bất ngờ xảy ra ở bí pháp che giấu hạ. Vẫn như cũ không ai có thể phát hiện ta bất luận cái gì sơ hở. Hôm nay đồ ăn vẫn như cũ là cái loại này gọi là khoai tây hành khối. Hơn nữa một chút những cái đó gọi là cơm chưa thịt kỳ quái thịt loại. Nói thật, này đó đồ ăn chung năng lượng. Chẳng những so ra kém hung thú thịt. Ngay cả bình thường thú thịt cũng là không đuổi kịp. Liền đừng nói vu điện các nô lệ. Vì vu tế nhóm chuẩn bị các loại đồ ăn. Chính là không thể không thừa nhận. Mấy thứ này chung gia nhập một ít gọi là đậu nành du đồ vật sau. Nước luộc vẫn là phi thường sung túc. Mặt khác muối phân cũng là dị thường cũng đủ. Đối với những cái đó bình thường gian dân tới nói. Hoàn toàn tính thượng phi thường tốt đẹp đồ ăn. Cũng có thể bổ sung bọn họ lao động tiêu hao. Có thể xác nhận chính là. Cái này thân ở với thiên chánh lạc lôi sơn mạch hắc thạch bộ lạc. Xác thật là khó có thể tưởng tượng giàu có. Mà không phải lâm thời cường giả vờ. Không đề cập tới mấy ngày hôm trước ký lục những cái đó tinh mỹ thương phẩm. Chính là bọn họ nắm giữ những cái đó thuần dưỡng. Trồng trọt, ủ rượu, chế muối chờ tài nghệ. Tự hồ so vu điện nắm giữ này đó đều cao siêu rất nhiều. Chỉ là từ trong đó chi tiết nhỏ. Là có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Bọn họ ngay cả nô lệ giống nhau lao công. Mỗi ngày đều có tam dặm chân lượng đồ ăn cung cấp. Hắc thạch bộ lạc nơi này còn có quá nhiều bí mật. Tỉ như nói này đó kỹ thuật là từ đâu được đến. Những cái đó thần kỳ vật tư lại là từ đâu mà đến. Ta muốn vì biết rõ ràng này đó. Ta còn cần thời gian dài ẩn núp cùng dò hỏi. Thậm chí ta cảm thấy biết rõ ràng này đó. Xa xa muốn so chứng thực tổ vu thánh huyết hướng đi. Càng vì quan trọng. Viết đến nơi đây, Sam rốt cuộc dừng trong tay động tác. Sau đó hắn đem trong tay gia thú cẩn thận thu lên. Ngày mai ban ngày thời điểm, hắn đem tìm kiếm cơ hội đem này mau gia thú tàng đến ẩn nấp chỗ. Lúc sau chẳng sợ hắn xuất hiện bất trắc, vu điện kẻ tới sau, cũng sẽ căn cứ ẩn nấp dấu hiệu tìm được mấy thứ này. Theo sau, Sam tính toán bắt đầu chân chính ngủ hạ. Chỉ là hồi lâu lúc sau hắn đều không có một tia buồn ngủ. Kỳ thật đảo không phải chung quanh hoàn cảnh quá mức không xong. Ở hắn sở đã chịu quá huấn luyện chung. Trải qua quá rất nhiều hoàn cảnh. So này càng không xong địa phương nhiều đi. Bất đắc dĩ chung. Hắn chỉ có thể nương xoay người. Đêm này khối đưa cho hắn gia thú đem đầu cũng che lại. Tuy rằng chỉ là mau bình thường dã thú ra. Nhưng là bị xử lý cùng rửa sạch thực sạch sẽ. Thậm chí nghe đi lên còn có ánh mặt trời ấm áp hương vị. Gia thú hạ Sam đột nhiên liền không tiếng động nở nụ cười khổ. A Mỗ, hảo xa xôi cùng xa lạ xưng hô. Chính là vì cái gì chỉ là nhớ tới.